Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 662, từ đạo chân, nhà ở mặt đất đột nhiên phát ra rất nhỏ chấn động. Theo sau liền bài trí đều bắt đầu lay động lên, Táo Phượng Lan đại kinh thất sắc, động đất sao? Thẩm Lan Kha mới vừa ngồi xuống. Này sẽ cũng sợ tới mức lập tức đứng lên. Không bao lâu Diêu Khôn cùng Chu mẹ cũng chạy ra tới. Nhìn đến đông đưa càng thêm lợi hại nhà ở. Hai người rõ ràng cũng cùng Táo Phượng Lan tưởng giống nhau. Cảm thấy là động đất. Này phòng ở không thể đãi. Ta muốn trước đem lão gia tử mang đi ra ngoài. Các ngươi trước đi ra ngoài, Diêu Khôn nói vừa xong xoay người liền phải hướng trên lầu đi. Lại bị Tô Linh kêu trụ. Từ từ, này không phải động đất. Lúc này Tô Linh trên mặt tùy ý đã thu hồi. Nói chuyện thời điểm nàng người đã đứng lên. Từ kia vững vàng tiếng nói có thể nghe ra giọng nói của nàng trung nghiêm túc. Ngươi cũng cảm giác được. Đường thiếu ruột đi theo đứng lên, trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hai người khác thường khiến cho Táo Phượng Lan chú ý. Này thật sự không phải động đất. Các ngươi cảm giác được cái gì? Chỉ là lại không ai trả lời nàng. Tô Linh ánh mắt lạnh băng nhìn mắt ngoài phòng. Tiếp theo đối mấy người nói. Các ngươi ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Ta đi xem monster, nói xong đó là lắc mình ra đại môn. Đường thiếu ruột theo sau cùng ra. Hắn đã nhận thấy được bên ngoài như vậy so với chính mình cường đại mấy lần hơi thở. Cho nên hắn căn bản không che giấu tốc độ. Cơ hồ cùng Tô Linh một trước một sau rời đi. Tô Linh, thiếu ruột, Tào Phượng Lan ngơ ngẩn nhìn ở mí mắt phía dưới biến mất hai người. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không riêng gì nàng, đồng dạng thấy như vậy một màn Diêu Khôn mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô pháp che giấu trong lòng khiếp sợ. Này, thật nhanh tốc độ. Thẩm Lan Kha còn lại là tưởng càng phức tạp chút. Nhìn đến hai người một khối rời đi khi nàng thế nhưng có loại cảm giác. Bọn họ nhận thức Lan Kha. Ngươi đi đâu? Thẩm Lan Kha nghĩ ra đi xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Táo Phượng Lan thấy nàng vừa đi, nhớ tới phía trước Tô Linh nói, liền tưởng ngăn cản, nhưng đối phương cũng đã đi tới cửa. Nàng do dự hạ, cũng theo qua đi, chúng ta cũng đi xem đi, Chu mẹ trong lòng lo lắng. Nhưng nghe nói không phải động đất, cảm thấy kỳ quái. Lại xem Táo Phượng Lan bọn họ đều đi ra ngoài. Cùng Diêu Khôn một khối cũng đi qua. Chỉ là khi bọn hắn đi ra đại môn, nhìn đến trước mắt một màn khi lại rõ ràng ngơ ngẩn. Màu đen trong trời đêm, một đoàn bạch quang dừng lại ở giữa không trung. Mà nhìn kỹ dưới mới phát hiện kia căn bản không phải cái gì bạch quang, mà là một người. Càng làm cho bọn họ kinh dị chính là tiếp theo người nọ lời nói. Nguyên lai giúp đỡ những cái đó phàm nhân giết ta đồ đệ sau lưng người chính là ngươi cái này ma tu. Giữa không trung, từ đạo chân bạch y trường bào như thiên ngoại tu giả, chỉ là kia cùng thanh đạm giả dạng không phù hợp, tức giận lại làm người cảm giác được một cổ dày đặc áp lực. Cả mần y Táo Phượng Lan đã sớm sững sờ ở cửa. Nàng nhìn giữa sân đứng hai người, một cái là Tô Linh, một cái là Đường Thiếu Ruột. Lúc này nàng xác định bầu trời người nọ là đối với hai người lời nói. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có chút phản ứng không kịp. Mà Thẩm Lan Kha mấy người hoàn toàn không che giấu trên mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Từ đạo chân tức giận giá trị cực cao. Hắn cố ý vô tình tản ra nguyên anh kỳ uy áp. Tào Phượng Lan các nàng này đó phàm nhân còn hảo. bởi vì không có tu vi, chỉ cảm thấy có chút hô hấp không thuận, nhưng tu vi không cao, đường thiếu ruột phản ứng lại là lớn nhất. Trong thân thể hắn ma khí bị chấn quay cuồng lên, nếu không phải tận lực áp chế, này sẽ chỉ sợ muốn miệng phun máu tươi. Tô Linh biểu tình cũng là có chút khó coi, tuy rằng bản thân cũng là nguyên anh kỳ, nhưng chưa độ kiếp nàng chỉ có thể phát huy kim đan thực lực. Tuy rằng những cái đó uy áp bị tô giao quang hơi làm ngăn cản, trong cơ thể linh khí cũng là quay cuồng lên. Nàng ngay sau đó từ không gian lấy ra một quả đan dược ăn vào, sau đó lại cho đường thiếu ruột một viên. Nhìn đối phương ăn vào đan dược sắc mặt hảo một chút, nàng mới yên tâm đi, nguyên lai vẫn là đan dược sư. Bất quá ngươi một phàm nhân chẳng lẽ còn tưởng đối kháng ta? Bất quá cũng không quan hệ, hôm nay ta tới chính là vì cấp đồ đệ báo thù, sát một cái cũng là sát, không bằng thuận tiện đều giết. Vừa lúc ta cũng sớm xem các ngươi này đó phàm nhân không vừa mắt. Từ đạo chân ngữ khí kiêu ngạo, mà nguyên anh kỳ hắn cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản, chỉ là vừa mới nói xong hạ lại bị một tiếng cười lạnh lớn mật. Bất quá là cái nguyên anh tu giả cũng dám đối ta nói ẩu nói tả, ai nói cho ngươi ta là phàm nhân? Tô Linh dứt lời đã là gỡ xuống trên cổ đường thiếu ruột, đưa nàng kia mau che giấu tu vi ngọc bội, cũng liền ở ngọc bội bị nàng đặt ở không gian sau, nàng kia thân cường hãn tu vi nhất thời tiết lộ ra tới. Bởi vì thật là nguyên anh tu vi, nàng linh khí so kim đan càng vì thâm hậu, từ nói chỉ cảm thấy nàng tu vi giống nguyên anh lại hướng kim đan. Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không thấu, nhưng cũng chỉ là quát, như vậy tuổi thế nhưng cũng có thể tu luyện đến trình độ này. Nhưng thật ra cái thiên phú không tồi nha đầu, bất quá ngươi mệnh cũng chỉ ở chỗ này, tính lên ta chính là ngươi tiền bối. Liền tính lưu mệnh, kia cũng là lưu ngươi. Tô Linh dứt lời lúc sau, uổng phí ra tay. Nàng này mục đích là vì thử từ đạo chân nền tảng, cho nên ở đối phương nhẹ nhàng tránh thoát nàng công kích sau, Tô Linh trên mặt không hiện, trong lòng lại lược có lo lắng. Từ đạo chân tu vi thoạt nhìn thập phần vững chắc, hiển nhiên độ kiếp trước đáy đánh thực hảo. Bất quá vừa rồi đối phương tránh né khi, nàng cũng chú ý tới từ đạo chân phản ứng so tốc độ chậm nửa nhịp, có lẽ có thể lợi dụng cái này. Nghĩ đến đây, Tô Linh nhìn về phía đường thiếu ruột, hướng hắn truyền âm ni. Đường thiếu ruột thu được nàng ý tứ, xem ra khi gật gật đầu, theo sau hai người đồng thời nhảy dựng lên công hướng giữa không trung từ đạo chân. Chút tài mọn, từ đạo chân nhìn đến hai người lại đây, cũng không lo lắng, trái lại lộ ra trào phúng chi sắc. Hắn một bên tránh ra đường thiếu ruột công kích, một bên hướng tới Tô Linh ra tay, hiển nhiên cảm thấy hai người chung trước hết muốn giải quyết Tô Linh, bởi vì nàng thực lực muốn cao một ít. Đến nỗi đường thiếu ruột, từ đạo chân cũng không để ý, ở hắn xem ra, hiện tại ma tu năng lực không xong không nói, thực lực cũng kém. Phía trước liền gặp được một cái kim đan kỳ ma tu, kết quả không mấy chiêu liền thua ở hắn trong tay. Cuối cùng nếu không phải ma môn họ Long ngăn cản, hắn đều chuẩn bị giết người nọ. Chỉ là hắn thực mau liền phát hiện không đúng địa phương, hai người tốc độ so với hắn trong dự đoán muốn mau, đặc biệt là nữ nhân kia, mỗi lần tránh né hắn công kích đều là lập tức đánh trả lại đây. Hắn một là chưa chuẩn bị còn bị đánh trúng một lần. Đường thiếu ruột thừa hắn thất thần, một chưởng đánh liền thấy từ đạo chân thân mình một đốn, sau đó uổng phí lui về phía sau vài bước. So với ma tu, Lúc này Từ Đạo Chân ánh mắt không thể so bọn họ hảo bao nhiêu. Vì cấp đồ đệ báo thù, hắn xem hai người ánh mắt đều là âm trầm. Đại khái là vừa mới nhất thời vô ý bị thương, đó là dùng toàn lực. Nguyên anh kỳ Từ Đạo Chân năng lực đích xác so hai người cường rất nhiều. Hắn phát huy toàn bộ thực lực ra tay. Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật đều là bị kia cổ lực lượng đẩy lui. Nhìn hai người rơi trên mặt đất, Từ Đạo Chân trong mắt một lệ, đôi tay mạch véo quyết. Nhưng thấy không chung lại là bạch quang trượt lóe. Một cái 50cm lớn lên kiếm quang trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo hắn hai ngón tay một khuất. Kiếm quang đó là hướng tới phía dưới hung hăng bổ qua đi. Hết chương.